Mưu kế thứ nữ Bạch Trạch tang táng dụng phẩm điếm. Chương 10, Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách nhiệm này, Nam Cung Tuân phải gánh chịu. Hắn không muốn gánh, Nam Cung Lăng và Hoàng đế cũng phải bắt hắn gánh. Vì vậy, hắn không cần Thủ Lăng nữa. Nhưng vì là hoàng thân quốc thích, hơn nữa tính chất sự việc là gây tai nạn rồi bỏ trốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn, là lão cha cặn bã tự mình uống say đờ. Em mờ vào, cho nên Nam Cung Tuân bị phạt cấm túc, bị nhốt trong phủ không được ra ngoài. Biết được Nam Cung Tuân bị cấm túc, Thẩm Vận Chi khóc đến ruột gan đứt từng khúc, ngày ngày ở ngoài phủ An Vương, tay cầm khăn, muốn nói lại thôi, nước mắt lưng tròng. Còn Giang Ấu Vi thì ở ngoài cửa phủ bá gào thét. Nói ả là ngoại thất của lão cha cặn bã. Lão cha cặn bã xảy ra chuyện, trường tỷ không thể không quan tâm ả. Trường tỷ thay đổi thái độ ngày xưa, nhiệt tình kéo Giang Ấu Vi vào phủ. Nói với ả, nàng sắp xuất giá rồi. Ta, Lâm Di Nương và của hồi môn của Đoan Dương quận chúa nàng đều sẽ mang đi. Sau này phủ Trung Dũng bá không còn nữa, ả đến chăm sóc lão cha cặn bã là tốt nhất. Giang Ấu Vi nhìn lão cha cặn bã đang nằm trên giường chảy nước miếng, lại nhìn tòa nhà lớn đã được dọn dẹp sắp xếp gần xong, tức giận mắng, phi, ai thèm chăm sóc tên tàn phế này chứ. Thẩm Ngạo Tuyết, ngay cả cha ruột ngươi cũng hại, ngươi sẽ không xê, hát, ế, tê tử tế được đâu. Dậm chân, bỏ lại lão cha cặn bã không cam lòng bỏ chạy. Lão cha cặn bã nhìn thấy chân ấy của mình thế mà bỏ rơi ông ta, còn mắng ông ta là tàn phế, tức giận đến mức chỉ biết chảy nước miếng, nằm trên giường a a a không ngừng. Lâm Di Nương vội vàng dùng khăn lau miệng cho ông ta. Lão gia, đừng kích động, giữ gìn thân thể. Sau này thiếp và Như Nhi theo đại tiểu thư đến thái tử phủ, trong nhà chỉ còn lại một mình người. Lão cha cặn bã nghe được lời này, oán hận liếc chúng ta một cái, sau đó trợn trắng mắt, ngất xỉu. Lão cha cặn bã đương nhiên là không xê, hát, ế, tê được. Cả đời còn lại của ông ta đều phải sống dở xê, hát, ế, tê dở như vậy. Trường tỷ lại xuất giá rồi. Ngày nàng xuất giá, cả kinh thành đều răng đèn kết hoa, chúc mừng nàng và thái tử điện hạ. Dải lụa đỏ trải dài từ phủ Trung Dũng bá đến Đông cung. Vì không có cha mẹ tham dự hôn lễ, các cậu mợ của trường tỷ đều đến. Tám anh họ càng là tự mình hộ tống. Cảnh tượng vô cùng long trọng. Ta dẫn theo Hải Đường và Thược Dược tận mắt chứng kiến CP uống say, thậm chí còn làm loạn đến tận phòng tân hôn. Muốn xem trưởng tỷ và Nam Cung Lăng hôn nhau một cái cho ta xem. Trưởng tỷ thẹn thùng đỏ mặt, bảo người mau chóng đưa ta xuống, không cho ta làm loạn nữa. Không ngờ, ngủ một giấc dậy, ta lại phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Tay chân đều bị trói, trước mắt là một người đàn ông trông rất biến thái, đang hung hăng nhìn chằm chằm ta. Thẩm Vân Như, bản vương không động đến tỷ tỷ ngươi được, nhưng động đến ngươi thì được chứ. Tiện nhân, hại bản vương thê thảm như vậy, bản vương sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ta, hả, ta vạn vạn không ngờ, Nam Cung Tuân thế mà lại có bản lĩnh này, bắt cóc ta từ thái tử phủ ra. Càng không ngờ hơn là, hắn lại có gan lớn như vậy. Dù sao cũng là một mình đối mặt với tên biến thái. Trong lòng ta hoảng sợ vô cùng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng lại đây. Nam Cung Tuân vừa cởi dây lưng, vừa cười nham hiểm đi về phía ta. Ngươi nói bản vương muốn làm gì? A, hắn thật dơ bẩn. Mạng ta dơ bẩn chứ ta không dơ bẩn trời à? Ta vùng vẫy ngồi dậy khỏi giường. Chẳng phải ngươi đối với Thẩm Vận Chi nhất kiến trung tình sao? Không sợ à, ta biết chuyện à, hơn nữa, thái tử điện hạ và tỷ tỷ ta biết được, sẽ không tha cho ngươi đâu. Nam Cung Tuân cười lớn. Bản vương gạo nấu thành cơm với ngươi trước. Cho dù tỷ tỷ ngươi và thái tử biết được, thì có thể làm gì bản vương? Đến lúc đó chuyện đến tai phụ hoàng, bản vương sẽ miễn cưỡng đại phát từ bi nạp ngươi làm thiếp. Đợi ngươi rơi vào tay bản vương, bản vương muốn tra tấn ngươi thế nào thì tra tấn. Ta bừng tỉnh đại ngộ. À, hóa ra ngươi là nghĩ vậy. Vậy thì đừng trách ta. Ta đã sớm dùng đê. À, o găm giấu bên mình cởi trói tay. Nhân lúc hắn nhào về phía ta, tay cầm đê. A, o hạ xuống, xoẹt cho hắn một phát. Bên dưới, không còn, Nam Cung Lăng kêu thảm thiết một tiếng, than khóc không ngừng. Ngươi, đồ độc phụ, bản vương muốn mạng của ngươi. Ta kinh hãi nhìn hắn, mở to đôi mắt xinh đẹp trong veo vô tội của ta. An vương điện hạ, người không sao chứ? Như Nhi không cố ý, Như Nhi đi gọi đại phu cho người. Sau đó quay người bỏ chạy. Nam Cung Tuân tức giận muốn bắt ta, nhưng hắn không còn gì bên dưới nữa. Em mờ chảy không ngừng, rất nhanh liền ngất xỉu. Ta một đường chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu mạng. Nơi này thế mà lại là phủ An Vương. Đám thị vệ trong phủ đều không biết ta bị Nam Cung Tuân bắt đến. Nghe thấy tiếng động liền chạy tới. Ngươi là ai? Sao lại chạy ra từ phòng vương gia chúng ta? Ta lập tức khóc như hoa lê đẫm mưa. Ta là muội muội của thái tử phi, là vương gia các ngươi bắt cóc ta từ hôn lễ của thái tử và tỷ tỷ ta. Hắn muốn cưỡng bức ta. Sau đó thì đám thị vệ nghe được lời ta nói, kinh hãi đến cực điểm, quay đầu chạy đi xem Nam Cung Tuân. Nhìn thấy hắn đã ngất xỉu, biết chuyện lớn rồi. Vừa lúc người của thái tử phủ phát hiện ta mất tích, lần theo dấu vết tìm đến, lập tức bao vây phủ An Vương, bắt Nam Cung Tuân lại, bắt cóc, cưỡng bức. Tuy cuối cùng không thành công, hắn còn bị thương, nhưng ta là nạn nhân, ta là tự vệ chính đáng, cho nên cuối cùng tất cả tội danh đều do một mình Nam Cung Tuân gánh chịu. Đương nhiên, ta cũng không phải là không có chút biểu hiện nào. Dù sao thì nhát đê, a, o kia của ta cũng đã khiến hắn ta mất đi cái đó rồi. Dù gì ta cũng phải giữ đạo hiếu cho Đoan Dương quận chúa 3 năm. Chi bằng tự phạt mình đến Phật đường tụng kinh niệm Phật, coi như sám hối cho tội lỗi của mình vậy. Ta thật là hiểu chuyện phải không? Ngay cả hoàng đế cũng không nỡ trách phạt. Trái lại Nam Cung Tuân, sau khi mất đi cái đó, giọng nói trở nên ẻo lả. Suốt ngày ở An Vương phủ chửi rủa ta, câu nào cũng cay độc. Giang Ấu Vi vì vinh hoa phú quý, đã đem Thẩm Vận Chi gả cho Nam Cung Diễn làm thiếp. Ban đầu Nam Cung Diễn còn rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của Thẩm Vận Chi, lập tức nổi giận. Trong cơn tức giận đã đưa Giang Ấu Vi và Thẩm Vận Chi đến Phi Tiên Các tiếp khách, thậm chí còn đứng bên cạnh xem các nàng tiếp khách. Ta vừa biết được tin này, vội vàng gõ mõ tụng niệm, tiếng mõ vang lên từng hồi. Ôi, thật là đáng sợ quá đi. Hết cách chương.